Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, gặp tập kích. Gần nhất Lạc Diệp Thành bên trong, phụ trách chiếu cố chiến đấu thú những nô lệ kia phát hiện. Chuồng thú bên trong những côn trùng kia nhóm có cái gì không đúng. Cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương trùng. Chuyên môn chiếu cố chuồng thú nô lệ tự nhận là vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Đối những thứ kia thường xuyên xuất hiện ở chuồng thú dọn dẹp phế vật bọ cánh cứng cũng hiểu rõ vô cùng. Nhưng một lần này, những côn trùng kia chiều hướng lại để cho bọn họ không nghĩ ra. Trước đó vài ngày bọn nó đột nhiên chơi tập thể biến mất. Bọn họ cũng không để ý. Sau đó, chuồng thú bên trong phế vật liền bắt đầu biến thiếu. Sâu nhóm cũng nhiều. Thường xuyên có thể nhìn thấy sinh động ở chuồng thú bên trong những thứ kia không đại bọ cánh cứng. Nhóm, đối này, bọn nô lệ còn thật cao hứng. Phải xử lý phế vật ít đi. Bọn họ cũng ung dung nhiều. Có lúc còn có thể phát hiện mấy cái đại hòn phân. Nhưng mà, như vậy tình huống không kéo dài bao lâu. Liền lần nữa thay đổi. Chuồng thú bên trong phế vật lần nữa trở nên nhiều rồi. Mà vốn dĩ sinh động ở chuồng thú bên trong bọ cánh cứng lại ít một chút. Hơn nữa, như vậy biến hóa vẫn còn tiếp tục. Những thứ kia bọ cánh cứng nhóm đến cùng đi đâu? Dọn dẹp chuồng thú bọn nô lệ trăm mối khó giải. Nào đó chuồng thú bên trong, hai cái nô lệ mới vừa dọn dẹp xong cái này chuồng thú bên trong phế vật, ngồi ở chuồng thú bên cạnh nghỉ ngơi. Làm sao cảm giác những phế vật này càng ngày càng nhiều? Một cái nô lệ oán giận nói. Ta cũng cảm thấy. Có thể là bởi vì đấu thú trường muốn mở ra. Mấy ngày này nuôi đồ vật nhiều. Những thứ kia chiến đấu thú kéo cũng nhiều. Một cái khác nô lệ thở dài nói. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chủ nô nhóm không chú ý thời điểm. Trong lén lút oán giận một chút. Người nói. Này hai ngày. Những con trùng này làm sao thiếu đi đâu? Một cái hỏi. Nhìn thấy bên chân cách đó không xa có một chỉ bọ cánh cứng bò qua. Còn duỗi dài chân, dùng chân đá chơi. Ta nào biết, vào dưới đất qua mùa đông đi. Quản nó chi, chúng ta chỉ cần trông nom hảo những thứ kia chiến đấu thú liền được rồi. Nói cũng phải, a âu, chính cầm chân đá bọ cánh cứng chơi một cái nô lệ hú lên quái dị. Làm sao rồi, bị đồng bạn tiếng này kêu sợ hết hồn. Mới vừa kêu thành tiếng cái kia nô lệ cong lại chân. Đem cước nha tách qua đây nhìn. Hắn cặp kia vải thô cùng thảo làm thành đơn sơ giày trước bưng. Rách một mảng lớn tử. Đầu ngón chân đều lộ ở bên ngoài. Vốn dĩ hắn cũng không thèm để ý. Bình thời mặc như vậy cũng không có cái gì. Nhưng mà, mới vừa hắn cầm chân đá bọ cánh cứng thời điểm. Có chút đâm cảm giác ngứa. Không biết là bị cắn vẫn bị cào một chút. Nô lệ kia nói, khẳng định là bị cào một chút. Những con trùng này đều là ăn phế vật, sao có thể cắn người đâu? Một cái khác vô tình nói, bọn họ ở chuồng thú bận làm việc nhiều năm như vậy, cùng những con trùng này cũng chung sống rất nhiều năm, chưa từng bị cắn quá. Tê, vậy mà chảy máu rồi. Không việc gì, kia sâu liền cào một chút mà thôi. Hai cái nô lệ không để ý. Cái khác chuồng thú bận việc bọn nô lệ, cũng không có đi tỉ mỉ quan sát chuồng thú nội giáp trùng nhóm biến hóa. Vì vậy, cũng sẽ không biết, làm việc càng quỷ dị bọ cánh cứng nhóm, đang dần dần vứt bỏ những thứ kia bài tiết phế vật. Chuyển hướng một cái khác chút đồ ăn, mà Thiệu Huyền bên kia, nhường người cho Tô Cổ mang cái nhắn lời sau, liền rời đi Lạc Diệp Thành chỗ ở. Thiệu Huyền có nơi này đi lại lệnh bài. Có thể tự do ra vào Lạc Diệp Thành nơi đóng quân. Mặc dù không thể đi vào đấu thú thành. Nhưng những địa phương khác vẫn là có thể. Hắn dự tính đi ra ngoài một chuyến. Tuy nói có thể gặp Bạch Thạch Thành người. Nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Đối phương rất trầm ổn. Có lẽ còn đối Thiệu Huyền ba người cũng đã làm điều tra. Nhưng Thiệu Huyền lại đối bên kia hiểu biết cực ít. Nếu đối phương không chủ động ra tay. Thiệu Huyền quyết định trước bước ra một bước, thử một lần đối phương phản ứng. Như vậy có giúp cho suy đoán đối phương ý đồ. Mà chính ngốc ở chuồng thú Tô Cổ nghe được nô lệ báo cáo tin tức. cũng không tâm tư tiếp tục nhìn chằm chằm bò cạp thú. Hắn chưa nói đi nơi nào. Tô Cổ hỏi hướng về trước tới báo cáo nô lệ. Không, chưa nói, chỉ nói là đi ra ngoài một chút. Nô lệ kia nơm nớp lo sợ nói. Khẳng định là đi Bạch Thạch Thành bên kia. Tô Cổ cả giận, không nghĩ tới ngày hôm qua Thiệu Huyền còn nhường hắn yên tâm. Hôm nay nhanh như vậy liền chạy. Hắn còn trông cậy vào Thiệu Huyền có thể nhiều giúp hắn mấy lần. Cũng không thể sớm như vậy liền bị Bạch Thạch Thành người cho làm thịt. Thiệu Huyền rời khỏi sau, ngồi ở cha cha trên lưng. Trước tiên ở Lạc Diệp Thành nơi đóng quân xung quanh bay mấy vòng. Làm quen một chút địa hình. Cha cha đối với nơi này đã rất hiểu. Nhưng Thiệu Huyền chính mình cũng muốn nhìn một chút. Ở chung quanh nhìn một vòng sau, Thiệu Huyền nhường cha cha hướng Bạch Thạch Thành phương hướng bay một trận. Cách bên kia càng gần, càng cẩn thận, nhìn thấy Bạch Thạch Thành nơi đóng quân sau, Thiệu Huyền liền nhường cha cha tạm thời dừng lại đi về trước. Tại chỗ quanh quần, một đạo bóng dáng từ Bạch Thạch Thành nơi đóng quân bay lên. Đó là một con chim, dáng người so cha cha hơi nhỏ, nhìn qua không bằng cha cha khỏe mạnh, nhưng tốc độ rất nhanh. Từ cất cánh bắt đầu, vẫn lấy một cái thật nhanh tốc độ, chiều Thiệu Huyền bên này qua đây. Trên lưng chim còn có người, một cổ hàn ý đột nhiên dâng lên. Thiệu Huyền trong lòng báo động gấp kéo. Đi, Thiệu Huyền vỗ một cái cha cha, ra hiệu nó lui về. Xung quanh lại có mấy chỉ bóng dáng xuất hiện, là từ phía dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện. Chung quanh đây có một ít phập phồng gò cát nhỏ. Bọn họ hẳn là ở gò cát bên trong đào xây cái ẩn núp điểm. 1, 2, 3, 5, 10. Tổng cộng 10 con chim từ mặt đất cất cánh. Có tiễu trừ thế. May mà Thiệu Huyền cũng không để cho cha cha càng dựa gần Bạch Thạch Thành. Lùi đến cũng mau. Không có bị vây ở trong đó. Thiệu Huyền thân thể phục thấp. Chú ý xung quanh vây đuổi giả. Những người này giống như là cố ý chờ chính mình. Đại khái lần trước chỉ bắt lôi cùng đà, còn kém chính mình một cái, cho nên mới chở chính mình đến cửa. Trong lòng điềm báo lần nữa dâng lên, so mới vừa càng thêm mãnh liệt. Thiệu Huyền có loại bị tỏa định cảm giác, vèo một mũi tên xé gió mà tới. Chính là mới từ Bạch Thạch Thành nội đứng dậy con chim kia trên lưng người sở bắn ra. Nếu là người bình thường, sẽ đem mục tiêu chủ yếu thả ở cha cha trên người. Nhưng đối phương cũng không phải là mục tiêu nhắm thẳng vào Thiệu Huyền. Thiệu Huyền ở nhận ra được uy hiếp sau liền ra hiệu cha cha tránh lóe. Hắn chính mình cũng móc ra đao. Đề phòng, mũi tên cơ hồ là dán hắn cánh tay đi qua. Sát bên người xuyên qua mà kéo theo khí lạnh. Như khuấy động gió bão. Cạo đến sinh đau. Đong đưa theo gió tay áo cũng bị mặc một cái hang. Mặc dù ban nãy chỉ là từ tay áo thượng xuyên qua, thậm chí không có trực tiếp tiếp xúc tới trên cánh tay ra. Nhưng nếu là Thiệu Huyền giờ phút này nâng tay áo nhìn mà nói, nhất định sẽ phát hiện nơi đó đã có một đạo dấu. Lại hơi hơi phá một chút liền có thể xuất huyết. Đang tránh né thời điểm, Thiệu Huyền thật nhanh liếc nhìn sau lưng người truy kích. Mặc dù thoáng một cái đã qua, nhưng Thiệu Huyền cảm giác sau lưng người truy kích, mới vừa bắn ra chi kiếm mang tuyệt đối sát ý mũi tên người. Chính là đao du, đối mục tiêu hành động dự trù, cùng với ra tay quả quyết, đều chứng minh, đây là một cái khôn khéo thợ săn. Một cái săn giết vô số lần con mồi sát thủ, lại mũi tên bắn ra lực đạo càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối không bằng giỏi về dùng cung tên thiên sơn bộ lạc người dưới. Thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Trừ đao du ở ngoài, cái khác người truy kích trên người cũng đều mang một cây cung. Mục tiêu đối cha cha. Cha cha cần không ngừng né tránh những thứ kia bắn tới mũi tên. May mà những thứ kia người tên bắn ra, bất luận ở lực đạo, tốc độ cùng độ chuẩn xác thượng, đều kém hơn đao du. Nếu không, cha cha chưa chắc có thể liên tiếp thành công tránh lóe. Liền tính đơn độc đối mặt đao du một cá nhân, Thiệu Huyền cũng cảm thấy rất có áp lực. Huống chi là hướng bên này đuổi qua đây 10 tới người. Đệ nhị chi lực mũi tên thẳng đối Thiệu Huyền cái ót phóng mà tới. Thiệu Huyền thủ đoạn một động, thân đao hơi thiên. Đang, mũi tên ở tiếp xúc thân đao sau, bởi vì thân đao góc độ nguyên nhân, bắn ra hướng một hướng khác. Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm thụ đến mũi tên tiếp xúc đao đá một khắc kia. Trên đao văng lên đá vụn, nắm cán đao thủ đoạn hổ khẩu nơi chấn đến sinh đau. Mới vừa đao kém chút rời tay, cánh tay còn mang ma đao. Không nói kia Trương Cường cung, chỉ nói đao du, bản thân cũng hẳn đến cao cấp đồ đằng chiến sĩ trình độ. Lúc này mới bao lâu? Từ ban đầu phản bội Viêm Trích bọn họ, cho tới bây giờ, bất quá hơn 10 năm mà thôi. Ban đầu đao du còn chỉ là một du khách, nhưng bây giờ lại có thể đề thăng nhanh như vậy. Coi như là bộ lạc bên trong đồ đằng chiến sĩ, ở không có hỏa tinh trợ giúp, ở mồi lửa không có ở chốn cũ nặng đốt lúc trước, cũng cực ít có người có thể đạt tới hắn tốc độ tăng lên như vậy. Đao du còn đợi bắn ra đệ tam mũi tên, nhưng nhìn phía trước càng ngày càng xa bóng dáng, đã dựng cung lên dây, vẫn là dừng tay, lại bắn ra cũng là lãng phí mũi tên. Những cái này mũi tên, mỗi một chi chế tạo đều hao tài chân quý, hắn cũng không muốn ở thời điểm này lãng phí hết. Lùi rớt mũi tên thời điểm, Đao Du khoát tay, phía sau mấy con ưng cũng dừng lại, không lại tiếp tục truy kích. Không theo đuổi sao? Có người hỏi, nhát gan người thôi, cần gì phải lại phí sức. Một cái khác người nói, chính là đáng tiếc không có thể bắt được, đến lúc đó nhường bọn họ Viêm Giác ba người cùng chung ra sân, vậy thì càng tốt hơn, nhất định rất có ý tứ. Lại gần người cười đùa, liếc mắt Đao Du sắc mặt, thấy Đao Du tựa hồ tâm tình không tệ, hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Đều là nô lệ, bọn họ cấp bậc kém hơn Đao Du, thật coi như, bọn họ còn phải thụ Đao Du quản chế. Vì vậy, ở Đao Du nhường bọn họ mai phục ở nơi này thời điểm, liền tính ở bên ngoài đông một ngày, bọn họ cũng không dám oán giận, có cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Bọn họ nhưng là rõ ràng, vị này thủ đoạn đến, đắc tội mà nói, bọn họ liền không thấy được ngày mai mặt trời. Đối đã thoát đi bọn họ đuổi giết phạm vi Thiệu Huyền, Đao Du đánh giá là hời hợt, bất quá như vậy, bốn chữ. Trong giọng nói mang bình thời sẽ không hiển lộ ra kiêu ngạo cùng đắc ý. Đồ đằng chiến sĩ thì như thế nào? Còn chưa phải là bị hắn cái này du khách áp chế. Đối với Thiệu Huyền, thực ra Đao Du hiểu cũng không tính rõ ràng chi tiết. Hắn chỉ biết là bắt được kia hai cá nhân tựa hồ là nghe Thiệu Huyền mệnh lệnh. Lại nhìn Thiệu Huyền tuổi tác, hắn càng tin tưởng Thiệu Huyền là bộ lạc nào đó đại đầu một con cháu. Liền như mấy cái khác bộ lạc người một dạng, tìm người nhìn chằm chằm Lạc Diệp Thành bên kia, nhìn nhìn tiểu tử kia chiều hướng. Đao Du nói, là, những người bên cạnh tranh thủ thời gian ứng tiếng nói, ngài lo lắng hắn đi tìm những bộ lạc khác người tới hỗ trợ. Có người hỏi, Đao Du khinh miệt một cười, những bộ lạc khác người, trừ bị bắt kia mấy cái, những người khác, đều rất bận rộn, sao có thể quản Viêm Giác ba người sự tình. Còn Viêm Giác bộ lạc, cách xa như vậy, không kịp, bắt mấy người kia, liền chờ chết đi. Nếu là chạy trốn cái kia tiểu tử đến lúc đó xông vào đấu thú trường đâu? Một người hỏi, vậy thì càng tốt hơn. Đao Du ý cười thêm sâu. Đấu thú trường thượng, cuộc chiến sinh tử, có thể bị thả vào đấu thú trận chiến đấu thú, lại có cái nào dễ đối phó? Coi như là năm ngoái hắn vào đấu thú trường thời điểm, trước thời hạn làm các loại chuẩn bị, thực lực cũng có thể so với giống nhau bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Nhưng như thường trả giá không nhỏ, mà kia mấy cái thực lực bất quá trung cấp đồ đằng chiến sĩ, như thế nào có thể thoát khỏi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.